Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đạo Hữu, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta là Huyền Diệu Quan đệ tử Trần Sở. Không biết cái gì. Nhan Minh chỉ căng ra đầu nói. Thiệu Du khẽ cười một tiếng. Nói, ngươi thật là một chút đều không hiểu biết Huyền Diệu Quan. Nhan Minh chỉ hơi hơi nghi hoặc. Huyền Diệu Quan lần này tiến vào Tích Xuyên bí cảnh. Không có một cái nữ đệ tử. Thiệu Du nói. Hắn làm Lãm Nguyệt Tông lần này mang đội người. Lâm hành phía trước. Tông môn có dặn dò quá muốn quan tâm một phen phụ thuộc tông môn đệ tử. Thiệu Du cùng Huyền Diệu Quan dẫn đầu người đã từng gặp qua một mặt. Cho nên đối với Huyền Diệu Quan việc. Cũng có biết một vài. Giang Tinh giá trị. Nam. Như vậy một cái tiểu tông môn việc. Nhan Minh chỉ như thế nào trở về chú ý, nàng bắt được Trần Sở thân phận bài khi. Cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy Trần Sở tên này. Sống mái mạc biện, phương tiện làm nàng nghe nhìn lẫn lộn. Lúc này Nhan Minh chỉ đã biện không thể biện. Chỉ phải đem dính sát vào ở trên mặt nàng ra người mặt nạ xốc lên. Một đôi mắt đẹp. Lúc này tràn đầy nhu hòa nhìn Thiệu Du. Nhẹ giọng nói. Thiệu sư huynh. Không nghĩ tới như vậy ngươi đều có thể nhận ra ta tới. Ngươi lúc trước là cố ý ở khí ta. Đúng hay không? Nói xong, Nhan Minh chỉ còn khiêu khích dường như nhìn Nhan Minh Huyên liếc mắt một cái. Nhan Minh Huyên không có phản ứng nàng. Mà là đi tới thần tượng trước mặt. Lúc này đôi tay run rẩy, thế viên mặt nhặt xác. Đưa bọn họ thi cốt tất cả đều mang về đi. Nhan Minh Huyên nhẹ giọng nói. Lại nói tiếp. Nếu không có tỷ tỷ làm cho bọn họ ra tay. Không nói được còn không bị chết. Nhan Minh chỉ nói. Thiệu Du lập tức nói. Nam Khô Diễn hạ quyết tâm. Muốn hấp thụ bọn họ huyết nhục. Chẳng sợ bọn họ giúp hắn. Cũng trốn không thoát vừa chết. Nhan Minh Huyên trên mặt có chút khổ sở. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Thiệu Du thấy nàng không có lâm vào chuốc khổ bên trong. Đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó liền bắt đầu thu thập khởi hiện trường tàn cục tới. Sau đó rời đi này tòa cung điện. Thiệu sư huynh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu là không có ngươi, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nhan Minh chỉ trên mặt tràn đầy cảm kích chi sắc. Cứu ngươi chỉ là thuận tiện. Thiệu Du thuận miệng đáp. Mắt thấy chính mình ngày xưa lốp xe dự phòng. Lúc này ánh mắt truy đuổi chính mình tỉ tỉ. Nhan Minh chỉ sắc mặt càng thêm khó coi. Liền nói. Từ cánh rừng nơi đó. Ngươi liền ở nỗ lực che chở ta. Ngươi yên tâm. Ngày sau ta tất nhiên sẽ không tránh ở ngươi sau lưng. Ta sẽ nỗ lực làm có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu chiến hữu. Nhan Minh chỉ nghe vậy. Nhìn hai người liếc mắt một cái. Cũng không mở miệng nói cái gì. Mà là bước nhanh vượt mức quy định đi đến. Không cần như thế. Thiệu Du nói, Thiệu sư huynh, người hiện giờ tựa cùng ta thập phần xa lạ. Chẳng lẽ người vẫn là ở nhớ năm đó ma tu việc sao? Việc này ta có thể giải thích. Tất cả đều là Cố Thiên Dạ hiếp bức với ta. Ta cũng là không hề biện pháp. Nhan Minh chỉ vội vàng giải thích nói. Thiệu Du không có cùng nàng cãi cọ. Mà là nói, đã biết, Giang Tinh giá trị, nam, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Làm như không chút nào để ý thái độ. Làm Nhan Minh chỉ trong lòng nhảy dựng. Nàng không sợ Thiệu Du ghi hận chính mình. Nếu hắn còn hận chính mình, kia thuyết minh hắn trong lòng còn có chính mình. Nhưng nếu liền hận đều không tồn tại, chẳng phải là thuyết minh Thiệu Du đã hoàn toàn không để bụng nàng. Hiện giờ Thiệu Du cũng không phải Nhan Minh chỉ phía trước coi thường cái kia bình thường thân truyền đệ tử. Hôm nay Thiệu Du liền Nam Khô Diễn đều có thể chạm với dưới kiếm. Còn có một tay luyện đan hảo bản lĩnh. Đối với Nhan Minh chỉ tới nói. Này hoàn toàn là nàng trước mắt có thể bắt lấy tốt nhất một cây rơm dạ. Thiệu sư huynh, Cố Thiên Dạ tuy rằng hiếp bức với ta. Nhưng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Lúc này mới tìm được cơ hội trốn thoát. Mấy năm nay, ta ở ma giới. Thật sự rất nhớ ngươi. Thiệu Du không chút để ý nói. Những lời này, không cần phải nói cùng ta nghe. Giang Tinh giá trị, 10, thôi, Ngươi trong lòng vẫn là trách ta. Ta đi là được. Nhan Minh chỉ ý đồ dùng phương thức này tới vãn hồi Thiệu Du tâm. Đừng đi. Thiệu Du ra tiếng ngăn trở. Nhan Minh chỉ cùng Nhan Minh Huyên hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Nhan Minh Huyên trong mắt mang theo nghi hoặc, mà Nhan Minh chỉ trên mặt liền mang theo một chút đắc sắc. Người giết người, không cho cái công đạo, sợ là đi không được. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 50, Nhan Minh chỉ trong lòng hoảng sợ, nàng tự cho là bí ẩn, không nghĩ tới Thiệu Du thế nhưng như là đều biết giống nhau. Nàng người này từ trước đến nay chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nghe vậy, Cường tự chấn định nói. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi sát Trịnh Sán cùng Hà Hoài khi. Ta liền ở trên cây. Xem đến rõ ràng. Thiệu Du giải thích nói. Nhan Minh chỉ lập tức không dám tin tưởng nhìn về phía hắn. Hỏi, ngươi muốn thế nào? Là muốn giết ta sao? Thiệu Du lắc lắc đầu. Nhan Minh chỉ trong lòng không cấm dâng lên một mặt hy vọng tới. Chờ đợi Thiệu Du có thể niệm ở nhiều năm tình cảm lên mạng khai một mặt. Nhưng Thiệu Du lại chỉ là nói. Người giết là Bạch Thủy Cung cùng Thiên Duyên Tông đệ tử. Ta sẽ đem ngươi giao cho bọn họ. Giang Tinh giá trị, 30. Thiệu Du, người thật tàn nhẫn. Người ghi hận năm đó ta cự tuyệt ngươi. Hôm nay liền muốn trơ mắt đưa ta đi tìm chết. Nhan Minh chỉ phẫn hận nói. Thiệu Du không có đáp lời. Mà là nhìn về phía một bên Nhan Minh Huyên. Nói. Khổn tiên tác. Nhan Minh Huyên nghe vậy. Tự trong túi chữ vật lấy ra một cây kim sắc khổn tiên tác tới. Chặt chẽ đem Nhan Minh chỉ trói chặt. Thiệu Du. Ngươi sẽ không sợ sao? Ta cũng sẽ không vì ngươi bảo thủ bí mật. Khí vận chi linh sự tình. Ta nhất định phải truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Đến lúc đó nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Nhan Minh chỉ nói. Mắt thấy vô pháp cùng Thiệu Du nối lại tình xưa. Thù mới hận cũ. Lúc này cùng dũng mãnh vào trong lòng. Nàng đã chiếm không đến chỗ tốt tới. Đơn giản cùng Thiệu Du cá chết lưới rách. Thiệu Du nghe vậy. Nhìn nàng một cái. Thần sắc khẽ biến. Nói. Ngươi nói đúng. Ngươi đã là như vậy miệng rộng. Ta đây vẫn là trực tiếp giết người diệt khẩu đi. Giang Tinh giá trị, 50. Nghe Thiệu Du nói được nhẹ nhàng như vậy. Nhan Minh chỉ trong lòng lộp bộp một chút. Nàng tuy rằng ngoài miệng thể hiện, nhưng lại không nghĩ liền nhanh như vậy chết đi. Mắt thấy Thiệu Du ánh mắt, như là đang nhìn một cái người chết giống nhau. Nhan Minh chỉ trong lòng hoảng sợ. Nói, người không thể như vậy đối ta. Người nếu giết ta. Ngươi cũng không sợ, Nhan gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Thiệu Du nhìn Nhan Minh chỉ như vậy ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Khẽ cười một tiếng, nói, sớm tại ngươi theo kia ma tu trốn chạy là lúc, Nhan gia liền gấp không chờ nổi cùng ngươi phân rõ giới hạn. Ngươi hiện giờ, đã không ở Nhan gia gia phả thượng. Lâu, không có khả năng, gia tộc không có khả năng như vậy đối ta. Nhan Minh chỉ một chút đều không muốn tin tưởng sự thật này. Nàng ánh mắt dừng ở Nhan Minh Huyên trên người. Làm như tưởng từ tỉ tỉ trên người tìm được đáp án. Nhan Minh Huyên nhìn muội muội hiện giờ dáng vẻ này. Thở dài. Nói. Gia tộc không chấp nhận được cấu kết ma tu đệ tử. Cũng sợ hãi bởi vậy mà bị mặt khác gia tộc bắt lấy nhược điểm. Lời này. Đó là chứng thực Nhan Minh chỉ đã bị Nhan gia vứt bỏ. Sẽ không, không có khả năng, gia tộc không có khả năng từ bỏ ta, phụ thân không có khả năng từ bỏ ta, ta là Nhan gia nhất có thiên phú tu sĩ, bọn họ không có khả năng đem ta trục xuất gia tộc. Nhan Minh chỉ trong lòng lúc này tràn đầy tuyệt vọng, bị gia tộc từ bỏ, nàng rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì nỗ lực trở lại tu chân giới ý nghĩa. Có nói cái gì? Ngươi lưu chữ nói cho Bạch Thủy Cung cùng Thiên Duyên Tông. Thiệu Du nói, Nhan Minh chỉ bị trói buộc, càng thêm cảm thấy chính mình tương lai tiền đồ xa vời. Trong lòng kích khởi một mạt lòng phản nghịch, hướng tới Thiệu Du nói, ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng không cho ngươi hảo quá. Nói cô trong điện sự tình, ta chắc chắn từ đầu chí cuối báo cho năm đại tông môn. Nhan Minh Huyên trên mặt lập tức hiện lên lo lắng chi sắc. Nàng có tâm khuyên thượng hai câu, nhưng Thiệu Du đã cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tưởng nói liền nói. Sự tình quan khí vận pháp bảo, một khi hiện thế, tất nhiên sẽ khiến cho tinh phong huyết vũ. Thả cẩn thận tính lên, Thiên Nam Đại Lục, hiện giờ đã có mấy ngàn năm chưa từng tái xuất hiện một cái phi thăng tu sĩ. Sở hữu đạt có thể cơ hồ đều đạt thành cùng cái chung nhận thức. Kia đó là nếu muốn thành công phi thăng, cần thiết đến có đại khí vận thêm thân. Cho nên, Nhan Minh Huyên có thể tưởng tượng, một khi khí vận chi linh tin tức truyền ra đi, đến lúc đó sẽ khiến cho như thế nào hỗn chiến. Thiệu sư huynh, khí vận chi linh tuy hảo, nhưng lại chiêu họa, nếu là tin tức tiết lộ, không bằng liền buông tha nàng đi. Nhan Minh Huyên khuyên nhủ, nàng lúc này vì Nhan Minh chỉ cầu tình, đều không phải là bởi vì Nhan Minh chỉ là nàng tỷ tỷ, mà là lo lắng Nhan Minh chỉ sẽ hại Thiệu Du. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, khí vận chi linh, người nếu không nghĩ muốn, kia nàng bế không câm miệng, kỳ thật đã không có khác nhau. Nhan Minh Huyên đầy mặt đều là khó hiểu, nàng không rõ. Sự tình như thế nào còn liên lụy đến nàng trên đầu. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta đều có đúng mực. Thiệu Du an ủi nói. Rời đi Tích Xuyên bí cảnh lúc sau, Thiệu Du trước mang theo Nhan Minh chỉ trở về Lãm Nguyệt Tông, đem bí cảnh bên trong phát sinh sự tình nhất nhất đăng báo tông môn. Nghe được Thiệu Du ở trong bí cảnh giết Nam Khô Diễn, tông môn trưởng lão suýt nữa kinh rớt tròng mắt. Bọn họ tuy rằng không biết Nam Khô Diễn hướng đi, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy một cái thành danh nhiều năm tông môn lão tổ sẽ chết ở Thiệu Du trong tay. Nam Khô Diễn là Lãm Nguyệt Tông sáng phái người chi nhất. Mấy năm nay hắn tuy rằng không hỏi thế sự, nhưng vẫn luôn là tông môn chiến lực người mạnh nhất, cũng là Lãm Nguyệt Tông có thể trở thành năm đại tông môn đứng đầu nguyên nhân chi nhất. Nam Khô Diễn tử vong, đối với tông môn tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thương thảm trọng. Nếu là Nam Khô Diễn hoàn toàn vô tội, bọn họ đảo có thể đúng lý hợp tình xử phạt Thiệu Du. Chỉ là Nam Khô Diễn có tru sát tông môn đệ tử này một hành vi phạm tội, lập tức liền làm các trưởng lão cảm thấy khó giải quyết lên. Theo lý thuyết, tông môn nội mọi người đều là Nam Khô Diễn đồ tử đồ tôn, vô luận hắn làm cái gì, hiện giờ hắn bị giết, hắn đồ tử đồ tôn đều hẳn là tích cực đối phó Thiệu Du cái này giết người hung thủ. Nhưng Nam Khô Diễn chưa bao giờ là quan ái tiểu bối tông môn sư tổ, thậm chí bởi vì nào đó nguyên nhân có vẻ thập phần khắc nghiệt, tông môn bên trong cũng đều không phải là bền chắc như thép. Đối với nên như thế nào xử lý Thiệu Du, mấy phương nhân viên bên nào cũng cho là mình phải, mấy ngày đều không có một cái kết luận. Cuối cùng, Lãm Nguyệt Tông bởi vì Thiệu Du việc, một phân thành hai, hảo hảo Thiên Nam đệ nhất tông môn, bị phân liệt vì hai cái môn phái. Một phương là trưởng môn phe phái, tiếp tục sử dụng Lãm Nguyệt Tông tên này, mà một bên khác là Ngũ Vân Phong phe phái, lấy môn phái tên là Minh Nguyệt Tông. Đến nỗi Thiệu Du, tự nhiên là đi theo Ngũ Vân Phong phe phái cùng phân liệt ra Lãm Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông ra sang, làm ra đệ nhất kiện đại sự, chính là lấy ra khí vận chi linh, trọng tố phi thăng đài. Này khí vận chi linh nếu là không lấy ra tới, một khi để lộ tiếng gió, nhất định phải đưa tới số phương tranh đoạt. Nguyên bản Thiệu Du tính toán, kỳ thật là muốn đem thứ này đưa cho Nhan Minh Huyên. Nhưng Nhan Minh Huyên cự tuyệt thái độ thập phần rõ ràng. Thiệu Du liền cũng không nhiều lắm cưỡng cầu. Hắn ở thế giới này chú định sẽ không lâu dài đãi đi xuống. Khí vận chi linh hắn cũng sẽ không mang đi. Nếu là lưu tại Minh Nguyệt Tông, hậu nhân hộ được còn là chuyện tốt. Nếu là hộ không được, liền chỉ biết hại người hại mình. Một khi đã như vậy, còn không bằng đem thứ này coi như là nhân tộc tu sĩ cộng đồng phúc lợi. Phi thăng đài ở mấy ngàn năm trước liền ngoài ý muốn tổn hại, người khác không biết như thế nào chữa trị. Thiệu Du trong lòng lại có dự tính, hiện giờ cầm khí vận chi linh chữa trị phi thăng đài nắm chắc, Thiệu Du liền lại nhiều vài phần. Thiệu Du ở thế giới này hao phí gần 100 năm thời gian, mới vừa rồi đem phi thăng đài chữa trị hoàn thành. Trong lúc cũng không phải không người mơ ước khí vận chi linh. Nhưng này đó sống mấy ngàn năm lão quái vật, mỗi một cái cướp đoạt người đều bị Thiệu Du đánh trở về. Thậm chí còn bị bắt thượng phi thăng đài sổ đen. Minh Nguyệt Tông sáng lập lúc sau, Thiệu lão phong chủ vì đệ nhất nhậm tông chủ, đãi hắn ở phi thăng trên đài thành công phi thăng lúc sau. Nhan Minh Huyên thành đệ nhị nhậm tông chủ. Minh Nguyệt Tông ở Nhan Minh Huyên trên tay phát triển nâng cao một bước, thế lực phạm vi lớn hơn nữa, môn đồ càng là trải rộng toàn bộ tu chân giới, trở thành danh xứng với thực thiên nam đệ nhất tông môn. Thiên nam sở hữu tu sĩ đều lấy gia nhập Minh Nguyệt Tông vì mục tiêu. Nhan Minh Huyên lúc sau, Minh Nguyệt Tông liền không còn có tiếp theo cái tông chủ có thể tái hiện như vậy huy hoàng. Nhan Minh Huyên trở thành thiên nam đại lục mỗi người kính trọng tu sĩ, cũng là hầu hạ mấy ngàn năm tu chân giới tán thành đệ nhất nữ tu. Mà như vậy lý lịch huy hoàng nữ tu, ai cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng có một cái cấu kết ma tu tàn hại nhân tộc muội muội. Bởi vì nghiệp chướng nặng nề, Nhan Minh chỉ bị phạt nhập tuyệt linh nơi phục hình, mãi cho đến chết nàng cũng chưa có thể thành công rời đi cái kia không có nửa điểm linh khí địa phương quỷ quái. Nhan Minh Huyên ở nơi nào chịu khổ 100 năm, trơ mắt nhìn chính mình làn da trở nên già nua, dung mạo trở nên xấu xí. Cuối cùng nghe mọi người đối Nhan Minh Huyên khen mà nhắm mắt lại. Ở tu chân giới mọi người xem ra, Nhan Minh Huyên không bao lâu tuy rằng quá đến gian khổ, rồi sau đó tu luyện lại là một mảnh đường bằng phẳng. Cơ hồ không có phí cái gì sức lực liền thành công phi thăng. Nếu nói nàng nhân sinh có cái gì tiếc nuối, đó chính là kia cọc chưa từng kết thành hôn sự. Ở lão phong chủ phi thăng phía trước, Nhan Minh Huyên giải trừ hôn ước. Đảo không phải Thiệu Du không nghĩ thực hiện trận này hôn ước. Hắn vốn dĩ đều đã làm tốt chuẩn bị, phải cho nàng một hồi nhất long trọng nghi thức, lại bị Nhan Minh Huyên cự tuyệt. Sớm chút năm thấy không rõ lắm, cho rằng ngươi bị Nhan Minh chỉ gây thương tích, cho nên quay lại tâm ý, nhưng mấy năm nay, ta tu vi càng cao, xem đến cũng càng là rõ ràng. Ngươi vừa không yêu ta, cũng không yêu nàng. Nhan Minh chỉ nói lời này khi, trên mặt mang theo vài phần thoải mái. Từ trước ở Tích Xuyên bí cảnh chung, nàng một lòng muốn cùng Thiệu Du kề vai chiến đấu, muốn làm Thiệu Du nghiêm túc nhìn một cái nàng. Chính là hai người chi gian thực lực thật sự cách xa. Mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, tựa hồ Thiệu Du như cũ là một cái bố thí giả thân phận nhìn về phía chính mình. Tu luyện 100 năm, chỉ là búng tay chi gian. Nhan Minh Huyên cũng không phải lúc trước cái kia chính mình. Nàng đã trưởng thành đến cũng đủ thanh tỉnh, có thể thấy rõ ràng người khác tâm ý, nàng cũng không biết Thiệu Du thay đổi tim. Nàng chỉ là cảm thấy được vĩnh viễn vô pháp ở Thiệu Du trong mắt nhìn đến chính mình bóng dáng. Thiệu Du thấy Nhan Minh Huyên cũng không bắt buộc, hắn cũng không có tiếp tục rối rắm việc này. Ở nhìn thấy Nhan Minh Huyên tu thành Nguyên Anh lúc sau, Thiệu Du đi lên phi thăng đài. Ngoại giới cho rằng hắn phi thăng thành công, có thể đếm được 100 năm sau, thành công phi thăng Nhan Minh Huyên, đi khắp toàn bộ tiên giới, cũng không có được đến một chút Thiệu Du tin tức. Thiệu Du lần thứ hai mở to mắt, trước mặt một cái ăn mặc màu vàng nhạt váy dài nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn hơn 30 tuổi, một gương mặt mỹ lệ thượng, lúc này tràn đầy phẫn nộ. Ta hiện tại chính là nhìn hắn bị đâm chết, ta đôi mắt cũng sẽ không chớp một chút. Nữ tử hung tợn nói. Thiệu Du hơi hơi nghiêng đầu, nói, chớp đều không nháy mắt một chút, đôi mắt của ngươi sẽ không làm gì. Giang Tinh giá trị 10, quảng cáo, cách chương.